Vũ Thần Chúa Tể, chương 4965, đường thẳng song song. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, hai tiểu tử này nhất định phải giết, bằng không tương lai xác định trưởng thành đến lúc này đại hộ pháp cùng đại trưởng lão sắc mặt đều rất nghiêm túc khuyên can Tần Trần. Tần Trần nghe vậy, quay đầu nhàn nhạt mắt nhìn Linh Nguyên cùng Đồ Ma Vũ, mà từ ma tộc cùng thánh ma tộc thái thượng lão tổ tức khắc thần sắc đại biến, bộc phát ra toàn bộ lực lượng, giữ nghiêm bản thân tộc quần. Nếu như Tần Trần động thủ, hai người bọn họ không hẳn có thể cản lại. Thế mà Tần Trần chỉ là liếc mắt nhìn, liền rời ánh mắt sang chỗ khác nhàn nhạt nói. Hai thằng nhóc mà thôi, không cần để ở trong lòng. Đại nhân, muôn ngàn lần không thể sơ suất. Đại hộ pháp cùng đại trưởng lão nghe vậy lập tức biến sắc. Chàm thảo chứ căn, đạo lý này bọn họ nữa quá là rõ ràng. Vô luận là từ ma tộc vẫn là thánh ma tộc đều là ma tộc trong cao cấp nhất tuyến chủng tộc có thể ở bực này áp lực còn đột phá thiên kiêu tuyệt không phải người thường, nếu để cho trước mặt hai người này chạy trốn tương lai từ ma tộc cùng thánh ma tộc không hẳn sẽ không lại độ quật khởi. Lúc này Uyên Ma Chi Chủ đột nhiên nói, được nếu chủ nhân nói không cần hiểu, vậy không cần hiểu, hai thằng nhóc mà thôi, mặc dù đột phá cũng chỉ là chí tôn thôi, cái nào phải dùng tới bọn ta ra tay, hiện tại tối trọng yếu là tiêu diệt những thứ kia tột cùng nhất lực lượng. Không sai, hắc hắc Tần Trần tiểu tử kế tiếp chúng ta làm như thế nào? Hồng Hoang Tổ Long cũng hắc hắc quái tiếu. Trên thực tế, bọn họ đều biết Đồ Ma Vũ cùng Linh Nguyên, tự nhiên biết hai người đều là Tần Trần người, nếu là người một nhà, giết cái gì giết? Tần Trần quét mắt chiến trường, ánh mắt phút chốc rơi vào cách đó không xa La Hầu Ma Tổ đám người trên thân. Đi, đi theo ta. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần vừa sải bước ra trong khoảnh khắc hướng nơi xa lao đi. Phía sau hắn tư tư mấy người cũng là theo sát sau. Lúc này, không chỉ có là Đồ Ma Vũ bọn họ thấy Tần Trần, toàn bộ ma giới lãnh địa cơ hồ toàn bộ ma tộc ánh mắt đều rơi vào Tần Trần trên thân. Lúc này, loạn thần ma hải chỗ, một người mặc đấu bồng màu đen nữ từ con ngươi màu đen nhìn Tần Trần có không hiểu tâm tình chập chờn hiện lên. Là hắn, nữ từ thì thào nói nhỏ, vẻ khổ sở chính nàng khóe miệng nở rộ. Chính là Hắc Thạch Ma Quân. Mà ở Hắc Thạch Ma Quân bên cạnh Vĩnh Hằng Ma Vương cũng thần sắc chấn động. Bọn họ một cái liền nhận ra, đó cùng lão tổ đối kháng thiếu niên, lại chính là năm đó ở loạn thần Ma Hải phá hoại lão tổ tính toán Ma Trần. Năm đó, Ma Trần dứt khoát rời khỏi, Hắc Thạch Ma Quân từ trước đến nay cũng không nghĩ tới một lần nữa gặp nhau, lại sẽ lấy một loại phương thức như vậy cùng dáng vẻ. Đã sớm biết hắn không phải người bình thường, ai từng nghĩ. Hắc Thạch Ma Quân than nhẹ một tiếng. Giờ này khắc này, nàng thật sâu biết mình cùng Tần Trần trông giống như là hai cái không bao giờ giao nhau đường thẳng song song, đời này đều không có khả năng có nữa giao nhau cơ hội. Nhân sinh nếu chỉ giống như lúc mới gặp, nơi xa Tần Trần đi ma giới, long hành hổ bộ như ma thần cao vút không người nào có thể ngăn cản. Trốn, dọc đường, toàn bộ ma tộc đều liên tục chạy trốn, không dám đối kháng. Liền hoang cổ chí tôn bực này ma tộc lão tổ bọn hắn tại Tần Trần phía trước đều chỉ có thể chật vật mà chạy, bọn họ những thứ này nho nhỏ tộc nhân lại có năng lực gì ngăn trở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hư không vô tận khoảng cách chiết điệp trong khoảnh khắc Tần Trần sẽ đến La Hầu Ma Tổ đám người phía trước. Ngươi, muốn làm cái gì, thấy Tần Trần trực tiếp đi tới trước người, ma lệ cùng xích viêm ma quân thần sắc cảnh giác ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Tần Trần nhàn nhạt liếc ma lệ cùng xích viêm ma quân, sau đó quay đầu nhìn về phía La Hầu Ma Tổ. Mẹ cư nhiên bị không để ý tới. Ma lệ ra mặt nhảy lên một cái, sắc mặt đỏ lên. Này cũng quá không đem người để vào mắt đi. Bất quá trong lòng đau khổ, ma lệ cùng xích viêm ma quân cũng không nói thêm cái gì, bởi vì hôm nay Tần Trần thật có miệt thị bọn họ tư cách. Lúc này, ánh mắt mọi người rơi vào La Hầu Ma Tổ trên thân. Bị nhiều cường giả như vậy nhìn chằm chằm, La Hầu Ma Tổ mí mắt tức khắc giật mình. Hồng Hoang Tổ Long hắc hắc cười quái dị nói. La Hầu Ma Tổ, người coi như là ta viễn cổ hỗn độn thần ma trong người nổi bật, làm sao hỗn kém như vậy? Ngô, bị nhiều như vậy xích chó một dạng hắc ám tòa liên phong tòa, sách sách cũng quá thảm chứ. Huyết Hà Thánh Tổ cũng cười lên. Hừ, có chuyện nói mau, có dám mau thả, tại đây nói cái gì lời châm chọc. La Hầu Ma Tổ hừ lạnh, hắn lúc nào nhận qua bực này vũ nhục. Liền tại Uyên Ma lão tổ phía trước, hắn đều không có chút nào sợ hãi, há lại sẽ sợ Hồng Hoang Tổ Long bọn họ. Chỉ là tại năm đó lão gia này phía trước bị trào phúng, mặt mũi này trên thực sự không nhịn được. Đại nhân, người có phải hay không muốn giết hắn La Hầu Ma Tổ? Nếu không để cho chúng ta tới, Hồng Hoang Tổ Long cười hắc hắc nói. Bất quá người này tại thời đại viễn cổ thật cũng không từng cõng phản bội qua vũ trụ bản nguyên, cứ như vậy giết hắn, có phải hay không có chút tiện nghi hắn? Tần Trần liếc Hồng Hoang Tổ Long một cái, hắn làm sao nghe không ra Hồng Hoang Tổ lòng ý tứ, đây rõ ràng là tại thay La Hầu Ma Tổ nói hộ. Bị Tần Trần ánh mắt như vậy nhìn qua, Hồng Hoang Tổ Long tức khắc ngượng ngùng cười một tiếng. Trên thực tế, hắn và La Hầu Ma Tổ cũng không có quá nhiều giao tình, chỉ dù sao đều là viễn cổ hỗn độn thần ma, sống đến bây giờ cũng lác đác không có mấy, nếu là có thể tự nhiên không hy vọng La Hầu Ma Tổ cứ như vậy chết ở chỗ này. Không chỉ có là hắn, Huyết Hà Thánh Tổ Thập Vĩ Huyễn Hồ tự nhiên cũng giống như vậy tâm tư, nếu như La Hầu Ma Tổ cứ như vậy chết ở chỗ này, bọn họ khó tránh khỏi có bầu bí thương nhau cảm giác. Hừ, già cá trạch bản tọa không cần phải ngươi tới cầu tình. La Hầu Ma Tổ hừ một tiếng nói, thần sắc ngạo nghễ. Thà chết chứ không chịu khuất phục, Tần Trần nhàn nhạt liếc hắn một cái, bá, trong tay thần bí kiếm gì đột nhiên xuất hiện. Sau đó, Tần Trần mắt nhìn La Hầu Ma Tổ trên thân hắc ám tỏa liên, trong con mắt một đạo hắc ám lực lặng yên lướt qua, trong cơ thể hắc ám vương huyết đồng nhất trong nháy mắt bộc phát ra, sau một khắc Tần Trần trong tay thần bí kiếm gì hướng về phía La Hầu Ma Tổ chính là hung hãn bổ xuống dưới. Đương một tiếng, La Hầu Ma Tổ trên thân hắc ám tỏa liên trong nháy mắt bị chém đứt một căn. Cái gì, thấy như vậy một màn, nơi xa hoang cổ chí tôn bọn người ngốc ra. Hắc ám tỏa liên chính là lão tổ bầy, liền La Hầu Ma Tổ như vậy hỗn độn thần ma đều không thể tránh thoát, Tần Trần cư nhiên có thể đem chém gãy, làm sao làm được. Là hắc ám vương huyết chi lực tiểu tử này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi xa uyên ma lão tổ thấy thế, trong lòng thẹn quá thành giận, nhưng mà hắn ý niệm trong đầu mới vừa nhô ra, thì không khỏi không ngăn cản Tiêu Diêu Chí Tôn công kích tại Tiêu Diêu Chí Tôn phía trước, hắn căn bản liền phân thần cơ hội cũng không có. Đương đương đương, liền thấy Tần Trần liên tục xuất thủ, trong chốc lát La Hầu Ma Tổ trên thân hắc ám tỏa liên liền bị Tần Trần toàn bộ chặt đứt. Ha ha ha, bản tổ tự do. La Hầu Ma Tổ gầm thét một tiếng, ba đầu sáu tay ma thân đội trời đạp đất giống như có thể đem toàn bộ ma giới chống đỡ. La Hầu Ma Tổ, bản thiếu cứu ngươi, ngươi thiếu bản thiếu một cái mạng. Tần Trần thu hồi thần bí kiếm gì, nhàn nhạt nói. La Hầu Ma Tổ nhìn về phía Tần Trần, lạnh lùng nói. Bản tổ biết ý ngươi cũng được, hôm nay bản tổ liền theo ngươi ở đây đại náo một phen, hai người các ngươi đi theo ta. Giọng nói rơi xuống, La Hầu Ma Tổ mang theo ma lệ cùng Xích Viêm Ma Quân, trong nháy mắt thẳng hướng phía dưới ma giới tộc nhân. Trong khoảnh khắc toàn bộ ma giới khắp nơi đều thấy tinh phong huyết vũ. Hôm nay, uyên ma lão tổ nhảy không ra tay đến, mà hoang cổ chí tôn bọn họ lại không dám cùng Tần Trần đối kháng, Tần Trần đám người ở này ma giới, liền giống như chỗ không người. Đáng chết, thật sự cho rằng bản tổ thua định sao? Giờ này khắc này, thấy ma giới bộ dáng tê thảm, uyên ma lão tổ cuối cùng phát ra rung trời gầm thét. Hắn con mắt chỗ sâu, đột nhiên thoáng qua một chút xâm hàn âm lãnh. Cách chương.